Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, mang nhà tiên tri. Từ lúc lĩnh ngộ Quảng Thành Tử giả trang hành vi sau đó, Xích Tùng Tử liền rũ phát minh bạch, cao nhân là phải có phong độ, tại đồ đệ trước mặt không mất uy nghi, đồ đệ mới có thể đối ngươi kính ngưỡng ngàn vạn. Năm đó hoàng đế mang theo một đám thần tử đi gặp Quảng Thành Tử, cũng là bởi vì Quảng Thành Tử một trận kinh thế hãi tục trang bức, có thể dùng hoàng đế lập tức rõ ràng, người này không phải phàm nhân. Theo sau ngưỡng mộ không ngớt, đứng tại đỉnh phong người, phải có đứng tại đỉnh phong khí độ. Xích Tùng Tử thở dài, đi qua tự nhiên vẫn là quá mức xúc động, gặp thần nông thời điểm thế mà ăn mặc váy rơm. Nếu như khi đó chính mình liền rõ ràng trang bước chi đạo chân đế, cũng sẽ không tới hiện tại, còn bị đám người này vũ nhục cùng chửi bới. Có câu nói nói cho cùng, chỉ cần ta không xuất thủ, ta cường đại liền toàn bộ nhờ ngươi tưởng tượng. Chỉ cần ta không xuất thủ, ngươi liền vĩnh viễn đối với ta thận trọng. Nên như thế, Xích Tùng Tử là thật có lớn bản lĩnh luyện khí sĩ. Bất quá hắn cũng không ngại bị người tưởng tượng càng cường đại một chút. Hà Cam, mặc dù ngươi một mực tại chửi bới ta, chỉ ta như thế nào lại sinh khí? Làm sao biết chấp nhặt với ngươi đâu? Xích Tùng Tử chắp tay. Người tu hành còn chưa đủ à? Coi là khắp nơi chửi bới ta, liền có thể để cho ta giận dữ, tiếp đó tu hành rút lui sao? Người quá ngây thơ rồi. Hà Cam ngốc tại nguyên chỗ nửa ngày, thẳng đến Xích Tùng Tử đem cái này ép chứa xong, mà còn cùng Bắc Môn Thành bọn hắn bắt đầu hàn huyên thời điểm, Hà Cam mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trong đầu một đoàn đay rối. Trước mắt cái này Xích Tùng Tử, sợ không phải yêu quái trở nên. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hầu tử lúc nào cũng có thể có người lễ phép. Cư lương, người hơn 200 năm tới, cảm ngộ cái gì thiên lý đâu? Xích Tùng Tử hỏi hắn. Cư lương từ trong túi móc ra một con ốc sen, nói cho Xích Tùng Tử hắn cảm ngộ ốc sen chi đạo. Vô trang, người hơn 200 năm tới. Tốt rồi ngươi không cần nói. Không đợi vô trang mở miệng, Xích Tùng Tử lập tức đánh gãy nàng nói. Ta nhìn thấy ngươi mong muốn mở miệng nói chuyện, ta liền biết ngươi tu hành gốc rễ không có tinh tiến bao nhiêu. Vô trang, à cái này, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nghiễm nhiên đem mình làm nửa cái Xích Phương thị người. Lúc này mời bọn hắn tiến đến trong tộc quan sát, mà còn cho bọn hắn giảng giải một cái. Hôm nay nơi này căn cứ phân bố tình huống. Thế nhưng nói còn chưa dứt lời, bị Sùng Bá đánh gãy. Sùng Bá, Trúc Dung, cùng với Trung Nguyên những cái kia tùy hành các chiến sĩ, nhiều như rừng có chừng 30 người, từng cái thân thủ bất phàm, nên như thế kỳ thực không phái nhiều người như vậy cũng được. Liền dựa vào lấy Trúc Dung một người, trên cơ bản cũng có thể theo Hoàng Hà trên đường chặt tới Trường Giang. Bất quá dù sao cũng là xe áp tải đội ngũ, tay người khẳng định là muốn đầy đủ. Sùng Bá đối Xích Tùng Tử hỏi. Hôm nay đại giang bờ phía nam đã bị từ bỏ, công trình cũng đều bị phá hủy. Lượng lớn bộ tộc di chuyển gom lại nơi này đến. Mặc dù từ bỏ mảng lớn bờ phía nam đất cày, nhưng lại đối ở giữa khu vực phía nam tiến hành khai khẩn. Thêm người bên trên miệng tụ tập, làm phiền tay người ngược lại so trước đó càng nhiều. Phân phối cũng càng thêm thích hợp. Chấm ngoặc kép, cho nên, vì sao không xây thành đâu? Sùng Bá hỏi dò, ta trước đó nhìn thấy phương xa, có một mảnh ngay tại xây dựng kiến trúc cao lớn. Đó là vật gì đâu? Xích Tùng Tử, à, kia là đài khí tượng lớn. Khí tượng, đài, à, chẳng lẽ làm theo đào đường? Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử xem như cho khẳng định, biểu thị đúng là có tham khảo đào đường nơi cổ thiên văn tế tự đài. Sùng Bá như có điều suy nghĩ. Phục Hy thị chi cuối, Thái Hạo thị lập mưa gió lớn biểu, có thể dùng bách tính có thể ấn thời gian xuất sơn đi săn, tìm kiếm dã cốc quả dại, biết rõ bách thảo sinh thời gian dài, trái cây lúc nào thích hợp, tại thiên tai tiến đến thời điểm, chỗ nuôi cây ăn quả cùng gia súc có thể kịp thời di chuyển, hạ lấy mà mùa đông ẩn tàng, khỏi phải bị mưa gió xâm nhập, không công mất mạng, cho nên hắn được người xưng là Thanh Đế. Sau này, Thái Hạo tại Phục Hy Lịch Phương Pháp ở giữa, một lần nữa chỉnh sửa. Cái này truyền thống một mực lan tràn đến hôm nay Thiên Đế trong tay. Đế Phóng Huân lại lần nữa chỉnh sửa lịch pháp thiên văn thủ đoạn trọng yếu. Chính là chỗ dựa đào đường chỗ tế tự đài quan sát. Đài lập sau đó, đế chính là mệnh hy hòa bốn người. Khâm Như Hạo Thiên, lịch tượng nhật nguyệt tinh thần, kính thụ dân thời, sùng bá không gì sánh được cảm khái. Lúc trước đào đường đài quan sát, thế nhưng là hao phí rất lớn sức lực, tiến hành thời gian dài quan trắc, bảo đảm cơ bản chuẩn xác sau đó mới bắt đầu khởi công kiến thiết. Cái này thời gian hao phí thật lâu, chủ yếu là quan trắc thời gian quá dài. Rốt cuộc nhật nguyệt tinh thần lệch vị trí, thiên địa bốn mùa hoàn cảnh biến động, không phải một năm hai năm liền có thể cho xác nhận. Cũng là năm đó Hy Hòa Thị bốn người phân phó tứ phương quan sát thiên tượng, đến cái thứ nhất 8 năm kết thúc về sau, trở lại đào đường báo cáo công tác lúc, cái này thiên văn đài mới bắt đầu kiến thiết. Không nghĩ tới phương Nam lại có năng lực kiến thiết vật này. Nhưng chỉ sợ, 3-4 năm quan trắc, không đủ để chống đỡ lấy thiên tượng biến động a. Chấm ngoặc kép, sùng bá đối với cái này liền cảm thấy một ít lo lắng. Đài khí tượng là đô tốt không giả, chỉ không thể đầu óc vỗ liền bắt đầu kiến thiết. Nếu như kết quả cuối cùng không chính xác, vẫn còn để cho từng cái bộ tộc, chỗ dựa đài khí tượng tuyên bố thời gian đi canh tác. Cái kia đến cuối cùng nếu như xảy ra chuyện gì, toàn bộ phương Nam đều phải chết đói rất nhiều người. Sùng bá thận trọng nói ra ý kiến này, mà Vân Tái cũng là khiêm tốn tiếp nhận. Ngược lại là Xích Tùng Tử lộ ra từng tia một khinh thường thần sắc. Ôi chao, sùng bá đến cùng là kiến thức quá ít, mà nhạy cảm phát giác được Xích Tùng Tử xem thường. Sùng bá cũng có chút tò mò, mong muốn nói cái gì. Nhưng lại nghĩ đến chính mình vừa rồi trị thủy thất bại. Chính là ngộ phán lần này thiên tượng biến hóa. Hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều tư cách ở chỗ này soi mói. Thế là sùng bá liền hít một tiếng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Xích Tùng Tử đối sùng bá mở miệng. Ngươi cảm thấy không thông qua trình độ nhất định nghiệm chứng, như thế nào lại nghĩ biện pháp đi kiến thiết đài khí tượng lớn đâu. Không quản đại phương hướng bên trên có hay không chuẩn xác, ít nhất chúng ta quan trắc có thể tại Phu Thiển Nguyên đưa đến rất tốt hiệu quả. Chúng ta thế nhưng là có thể trước thời hạn hơn 10 ngày dự đoán được phong bạo tiến đến đâu. Cái gì? Cùng lúc trước Cửu Lê Thị một dạng, các vị luyện khí sĩ đều rất kinh ngạc. Sùng bá cùng Trúc Dung, thậm chí cả Trung Nguyên các chiến sĩ nghe thấy Xích Tùng Tử mà nói, đều có chút không thể tin tưởng. Dự đoán sau mười mấy ngày phong bạo, ngài chính là mang nhà tiên tri. Đây không có khả năng đi. Khí tượng tới là rất nhanh, trong vòng 5 ngày, nhìn không ra cái gì. Muốn theo chỗ rất nhỏ mới có thể phán đoán. Trong vòng 3 ngày, nếu có mưa gió lớn tiến đến, con kiến sẽ dọn nhà, ngăn chặn chính mình cửa hang. Ưa thích ẩm ướt tiểu động vật sẽ hướng tản đá dưới mặt đất chui vào. Đám trùng bay rất thấp, chim nhỏ không nguyện ý dương cánh bay lượn, chấm ngoặc kép, mà trong vòng 1 ngày, thậm chí có thể đồng thời xuất hiện trời quang mây tạnh cùng mưa gió lớn 2 loại khí tượng. Lúc này, đối mặt sùng bá chất vấn, Vân Tái mở miệng, rốt cuộc phương diện này, Xích Tùng Tử cũng không tính quá chuyên nghiệp, là có thể dự đoán. Chỉ là không phải chuẩn xác như vậy. Thế nhưng đại tai họa muốn tránh đi là không có vấn đề. Người có thể nhìn thấy đồ vật là có hạn, thế nhưng trời và đất có thể nhìn thấy đồ vật là vô hạn. Thiên địa đang biến hóa trước đó, chính thiên địa liền sẽ nói cho chúng ta. Nó muốn động. Nghe những lời này, luyện khí sĩ đột nhiên ánh mắt đều động. Chính như đã từng Cửu Lê Thị Hỏa Chính nói qua, có một ít luyện khí sĩ là có thể biết được thiên lý vận chuyển, vạn vật tự nhiên ở giữa đều có lơ lửng hư động chi khí. Chỉ cần có thể chuẩn xác nắm chắc khí lưu động, liền có thể đoán được một ít thiên tượng. Đối với các vị luyện khí sĩ tới nói một chút đến tức phương diện,